Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, bệ hạ. Hắn là Thanh Liên Thánh Tử, thần Thôi Liệt bái kiến bệ hạ. Thôi Liệt tiến vào chính hòa sau điện, vừa thấy được Viêm Dục, lập tức quỳ xuống đất hành đại lễ. Đứng lên đi, Viêm Dục ánh mắt rơi vào Thôi Liệt trên thân. Vang lên thanh âm bên trong xen lẫn một tia nhàn nhạt mỉa mai. Thôi Ái Khanh thân thể ôm việc gì, vẫn còn nghĩ đến yết kiến trẫm. Quả nhiên là chúng thần mẫu mực a. Âm thanh rơi xuống về sau, Viêm Dục chú ý lực lập tức liền bị Thôi Liệt sau lưng Diệp Hiên hấp dẫn. Diệp Hiên ngạo nghễ đứng, một mặt phong khinh vân đạm biểu lộ. Không chỉ không có giống Thôi Liệt như vậy quỳ bái trên mặt đất, ngược lại còn dùng một loại ánh mắt dò xét đang nhìn trên long ỷ Viêm Dục. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Gặp chấm thế mà không được đại lễ. Viêm Dục gần nhất vốn là dịch vu nổi giận, lúc này tại nhìn thấy Diệp Hiên biểu tình như vậy thần sắc về sau, nhất thời giận tím mặt. Theo Viêm Dục tiếng hét phẫn nộ vang lên, chúng thần ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân. Đây là đâu nhà tiểu gia hỏa, gặp bệ hạ cũng dám vô lễ như thế. Chúng thần phản ứng không giống nhau, có người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có người nổi giận phừng phừng, cũng có chút mang theo nhàn nhạt cười trên sự đau khổ của người khác thần sắc. Đủ loại biểu lộ ít hơn mà một, để cho ta hướng về ngươi hành đại lễ. Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Viêm Dục, Diệp Hiên hai tay thả lỏng phía sau, hoàn toàn không thấy tại chỗ một đám đại thần, đi bộ nhàn nhã vậy từng bước một hướng phía Viêm Dục đi đến. Thôi Liệt trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, cả người bắt đầu sợ hãi, vừa định mở miệng giải thích, một tên 30-40 tuổi trung niên nam tử thì đã nhảy ra ngoài. Lớn mật cuồng đồ, can đảm xem thường ta Đại Viêm Vương bệ hạ, ngươi thế nhưng là không muốn sống. Tên kia trung niên nam tử bộ mặt tức giận, hướng phía Diệp Hiên cao giọng quát nói, xa nhà thượng thư, vị này là, Thôi Liệt lời nói chỉ nói một nửa, cái kia xa nhà thượng thư liền lại hướng phía hắn quát. Cái này cuồng đồ là ngươi Thôi Liệt mang tới, có thể thấy được ngươi cũng không có hảo tâm gì. Diệp Hiên mới lười nhác cùng những tôm tép này, dài dòng thêm, Thanh Liên Tam Sinh Đồng bỗng nhiên bạo phát, chỉ có chân linh cảnh đỉnh phong xà nhà thượng thư trong nháy mắt liền biến thành cho tàn. Thật to gan, Viêm Dục đột nhiên mà thoáng một phát từ trên long ỷ đứng lên. Lúc trước Diệp Hiên mở miệng xem thường hắn, hắn còn chưa kịp phản ứng, xà nhà thượng thư cũng đã nhảy ra ngoài. Ai biết chỉ bất quá một cái nháy mắt, xà nhà thượng thư sẽ chết với bỏ mạng. Cái này khiến hắn nhất thời vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là trước mắt thiếu niên này như thế coi thường Đại Viêm Vương triều quân thần. Nếu nói phía sau không có chỗ dựa, đánh chết hắn đều không tin. Mà giận nhưng là thiếu niên này thật sự là quá không cho hắn Viêm Dục mặt mũi. Nhất là ngay trước mặt quân thần. Để cho hắn như thế nào hạ được đài. Viêm Dục sắc mặt âm trầm, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trên thân ích cung cảnh cường giả khí tức bỗng nhiên bạo phát đi ra, lấy lôi đình vạn quân chi thế hướng phía Diệp Hiên ép tới. Dĩ thế áp nhãn a. Diệp Hiên cười lạnh một tiếng, trong lòng không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Thanh Liên kiếm ý, đóa đóa thanh liên tức khắc xuất hiện ở Diệp Hiên bên người, như ẩn như hiện, chậm rãi tràn phóng, đắm chìm ở trong kiếm ý. Diệp Hiên cả người trở nên cực kỳ lạnh lùng. Viêm Dục phóng thích ra uy áp kinh khủng, vậy mà rốt cuộc đối với hắn không sinh ra được một tia uy hiếp. Viêm Dục trong mắt nhất thời hiện lên vẻ nghi hoặc thần sắc. Tuổi còn nhỏ liền có được như thế thủ đoạn, hắn tuyệt đối không phải người bình thường. Đang lúc Viêm Dục nghi hoặc không hiểu, quần thần cả kinh thất sắc thời điểm, Thôi Liệt âm thanh yếu ớt vang lên. Bệ hạ, Hắn là Thanh Liên Thánh Tử. Chính hòa trong điện trong chốc lát trở nên yên tĩnh không tiếng động. Quần thần trên mặt vẻ mặt kinh ngạc chưa biến mất, vẻ sợ hãi nhưng lại lần nữa hiện lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục